Chương 2872 tối cường thăng cấp hệ thống. Triệu tập người. Đánh cược rất lớn nhưng là, đây là biện pháp duy nhất, một khi công bố tụ linh đan là tà đan, lập tức sẽ khiến cho khủng hoảng, này còn không là trí mạng nhất, trí mạng chính là tất cả mọi người cho rằng Long Phi gây trở ngại bọn họ đột phá, có câu nói kêu, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, đặt ở võ giả phương diện tu luyện vậy thì là, đoạn người đột phá như giết hắn toàn gia, tuyệt đối sẽ không để Long Phi sống sót. Thêm vào tụ linh đan thế lực sau lưng cất giấu chỗ tối, ngươi căn bản không biết rất mạnh, nếu như Long Phi công bố hắn sắp trở thành Đông Hoàng thành toàn thành công địch, Đông Hoàng viện trưởng trầm tư một chút, ngày này ngược lại là một biện pháp hay. Thế nhưng, Đông Hoàng viện trưởng nhìn Long Phi nói, ngươi chắc chắn nghiên cứu chế tạo ra đối kháng sâu độc linh đan đang dược sao? Tiễn Viêm cũng ở nhìn Long Phi lắc đầu một cái, như thực chất nói, thì không có. Đông Hoàng viện trưởng ánh mắt căng thẳng, Long Phi nói, thế nhưng ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Đông Hoàng viện trưởng nặng nề thở ra một hơi, nói, tiền lão, ngươi đi cầm Tống Thiên Thành, luyện đan công hội hội trưởng, phó hội trưởng gọi tới. Tiễn Viêm lập tức nói, viện trưởng đại nhân, này có thể hay không quá, để đan dược đều không có chứng thực, liền như vậy tín nhiệm Long Phi, Đông Hoàng viện trưởng không có làm giải thích, nói, ngươi trước tiên đi gọi người. Tiễn Viêm không dám thất lễ lập tức nói, y vâng. Long Phi khẽ nói, y viện trưởng đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể không để Phục Thị Thương Minh cũng tham dự vào. Phục Vân Sang đã giúp hắn, hơn nữa danh tự này ở hắn trong tiềm thức rất mãnh liệt, thật giống như kiếp trước gặp được người như thế, hiện tại Phục Thị Thương Minh gặp nạn, coi như trưởng lão nói những câu nói kia, Long Phi vẫn là muốn ban Phục Thị Thương Minh, chỉ cần Phục Thị Thương Minh tham dự vào, một khi ngăn cản thành công. Phục Thị Thương Minh ở Đông Hoàng thành địa vị lập tức sẽ tăng lên lên, đây là một cái phi thường cơ hội tốt, Đông Hoàng viện trưởng không do dự, đối với Tiễn Viêm nói. Cũng đi cầm Phục Thị Thương Minh gia chủ mời tới. Tiễn Viêm gật đầu nói, ê phải. Long Phi nói, ê ta cũng trước tiên trở về một chuyến. Đông Hoàng viện trưởng nói, ê được. Long Phi cấp tốc rời đi, đã cả ngày chưa có về nhà, hắn lo lắng La Mị sẽ sốt ruột, nhìn Long Phi rời đi. Đông Hoàng viện trưởng khẽ nói, ngài đến cùng cùng Mộ gia có quan hệ gì? Mộ gia tìm hắn là vì cái gì? Giết hắn. Không quá giống à, giết hắn mà nói căn bản không dùng ra động mộ thần lệnh nha. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngày hôm qua một buổi tối hắn đều ở tra liên quan với Mộ gia lịch sử, nhưng là cũng không có tra được cái gì, bất quá, chuyện ngày hôm nay xem ra, hắn cảm thấy Long Phi không đơn giản, mặc kệ tu vị làm sao. Chỉ là Long Phi cái nhìn đại cục liền phi thường hiếm thấy, Đông Hoàng viện trưởng lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp phải đợi chuyện này sau khi xong lại đi tiêu giao thành. Đại pháo, ngươi đi ra. Trả lời sắp chết nơi ở, Long Phi cầm trong bóng tối bảo vệ đàm đại pháo kêu hạ xuống, đàm đại pháo thấp giọng nói, chị dâu tất cả bình thường, nàng hiện tại lại như một cái ở nhà tiểu nữ nhân. Long Phi nói, ta khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian, bất quá ta vẫn ở Đông Hoàng thành, không cần lo lắng. Mặt khác, gần nhất khá là hừng hực tụ linh đan tuyệt đối không nên dùng. Đàm đại pháo gật đầu nói, ê rõ ràng. Không có hỏi tại sao, bởi vì Long Phi nói cái gì chính là cái đó, Long Phi nói, ở lúc ta không có mặt, ngươi phải bảo vệ tốt La Mị. Đàm đại pháo gật gù, nói, chị yên tâm đi, cái này ta biết. Bàn giao xong, Long Phi đi vào gian phòng, hiện tại đêm đã khuya, nhìn trên giường đã ngủ say La Mị, Long Phi rón rén ngồi ở mép giường trên. Cũng mặc kệ La Mị có nghe hay không đến, hắn nhẹ giọng nói, người ta muốn đi ra ngoài bế qua một quãng thời gian, quá chút thời gian sẽ trở lại, ngươi ở nhà một mình muốn bé ngoan. Mặt khác, đừng từ bỏ. Ngươi là ta Long Phi nữ nhân, coi như Hạo Thiên cầm cố, mạch máu bị phong vậy thì như thế nào? Ta Long Phi không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới giải quyết mạch máu tắc nghẽn biện pháp. Nói xong, Long Phi liếc mắt nhìn La Mị. Hắn muốn tiến lên hôn môi một thoáng, nhưng là vừa sợ đánh thức La Mị, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, nhẹ nhàng lui ra gian phòng. Ở Long Phi lui ra gian phòng sau trong chớp mắt đó, La Mị khóe mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống, nàng vẫn liền tĩnh, nghe những lời vừa rồi, nàng tâm cảm động rối tinh rối mù. Thì hắn nói ta là người đàn bà của hắn, ta là người đàn bà của hắn, La Mị à La Mị, ngươi kiếp trước đến cùng sửa chữa bao nhiêu phúc duyên à, mới có thể làm cho ta này vai lứa gặp phải tốt như vậy nam nhân à. Chỉ là, còn có biện pháp giúp ta mở ra tắc nghẽn mạch máu sao? Nếu như có, vậy hẳn là cha nói cuối cùng cái kia biện pháp chứ. Nếu như không phải là cùng Long Phi, ta tình nguyện lựa chọn chết. Nếu như cùng Long Phi, ta nghĩ đi nghĩ lại, La Mị hai gò má nổi lên đỏ bừng, cực kỳ ngượng ngùng, hợp thể đối với nàng mà nói khả năng là cơ hội duy nhất, thế nhưng nhất định phải cùng thần cấp huyết thống người hợp thể, nếu như không có thần cấp huyết thống, nàng kết cục chính là phản vệ, tử vong. Long Phi có phải là thần cấp huyết thống, nàng không biết, nàng hiện tại chỉ biết là, nàng là Long Phi nữ nhân, coi như có thể sống sót, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân khác hợp thể, cho dù chết, nàng cũng sẽ không, thì gọi ta đi Đông Hoàng học viện thương nghị. Lẽ nào cầm Lẫm Đông tiếp tế phẩm một lần nữa cho ta phục thị Thương Minh? Phục Vân Sa nhận được Tiễn Viêm tự mình mời, nàng như thế thời gian mây đen nằm dày đặc mặt rốt cục nở nụ cười, vài tên trưởng lão cũng hưng phấn nói, kể chỉ cần bắt cái này hợp tác, vậy chúng ta phục thị Thương Minh có cứu. Cũng không phải sao? Lập tức liền là Lẫm Đông. Chúng ta phục thị Thương Minh cầm hết thảy trung tâm đều đặt ở Lẫm Đông tiếp tế phẩm trên, chỉ cần bắt cái hiệp nghị này, chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng. Nhận được Đông Hoàng viện trưởng mời, bọn họ đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm, Tiễn Viêm đặc biệt nhắc nhở nói, ngày mời sự tình kính xin các ngươi bảo mật. Phục Vân Sang lập tức nói, ê rõ ràng. Thương mại cơ mật, đương nhiên phải bảo mật, Tiễn Viêm khẽ nói, ê được, này Phục chủ nhà hãy cùng ta cùng đi chứ. Phục Vân Sang không có làm bất kỳ dừng lại, lập tức lên đường, để ta đi Đông Hoàng học viện thương nghị sự tình. Muộn như vậy, có chuyện gì gấp liền không thể ngày mai sao? Luyện đan công hội hội trưởng Lô Diệu Hà một mặt không tình nguyện, hắn trong lồng ngực hai cái yểu điệu, nước nộn nộn, trắng hề hề nữ nhân cũng là làm nũng nói, ê đại nhân, chúng ta không đến liền đúng rồi. Chính là Lô Diệu Hà ở các nàng thịt nhiều địa phương bấm một cái, nói, ê Đông Hoàng viện trưởng mời hay là muốn đi, được rồi, các ngươi cho ta mặc quần áo. Trong lòng hắn khó chịu, nhưng là Đông Hoàng viện trưởng mời hắn không dám từ chối, dù như thế nào. Hắn cũng là Đông Hoàng học viện danh dự luyện đan đại đạo sư, so với hội trưởng, luyện đan công hội phó hội trưởng Ô Cách Xa rất sớm liền chạy tới, thứ hai chạy tới chính là Đông Hoàng học viện đại đạo sư Tống Thiên Thành, lại chính là Long Phi. Tống Thiên Thành nhìn thấy Long Phi hơi kinh hãi, trong lời nói mang theo vẻ khinh bỉ, để ngươi làm sao đến rồi? Viện trưởng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử, này không phải ngươi nên đến địa phương, cút nhanh lên xa một chút.